Mà Thế Đại trở về. Chương 423, tứ giai cường giả đột kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện a, Phan Xương Hiền càng thêm giận không thể xá. Các ngươi đều điếc A Tĩnh, y nguyên không người nói chuyện, 200 người trừ Lưu Ngọc Định là Sở Hàm người một nhà, người khác có hay không phái biệt cũng có bị mục tư lệnh chuyên môn điều tới, cũng có không có hảo ý đặc địa ẩn vào đến, càng có đối Sở Hàm tràn ngập địch ý nhưng căn bản không có cách nào. Nhưng lúc này đám người này toàn bộ trên dưới một lòng lựa chọn im miệng, dù sao bất kể như thế nào bọn họ đã được an bài đang cùng Sở Hàm qua xây cơ danh sách bên trên không thể cải biến, nói cách khác trừ phi càng cao cấp bậc người đem bọn hắn điều đi, không phải vậy bọn họ liền phải đi theo Sở Hàm đi đường, lúc này nên ôm người nào đại chân đám người này trong lòng vô cùng rõ ràng. Mà Lưu Ngọc Định, hắn căn bản không có khả năng nghe cái này Phan Xương Hiền mệnh lệnh. Tốt, các ngươi không nói lời nào đúng không? Phan Xương Hiền cả người khí phát run, hướng về kia cánh cửa liền chạy tới, đồng thời đối bên cạnh tên kia dáng người khôi ngô tráng hán hạ lệnh. Trương Đông, đến lúc đó đi vào ta chỉ cho ngươi xem là người nào, ngươi trực tiếp đánh, khỏi phải cùng hắn nói nhảm. Tên là Trương Đông khôi ngô đại hán một mặt sát khí trùng điệp hừ một tiếng về sau, vụt một chút chính là đường đao ra khỏi vỏ một nửa thanh âm ngang ngược phách lối. Yên tâm, nhìn lão tử đánh hắn tới răng rơi đầy đất. Phan Xương Hiền vui mừng nhìn Trương Đông liếc một chút, may mắn chính mình trước đó tại căn tin cùng Trương Đông uống mấy ngụm tửu là nhải vài câu, bằng hắn ba tấc không nát miệng lưỡi đem cái này người cao to làm xoay quanh, vừa vặn khi đó chính mình phó quan tới báo cáo Trương này Đông lập tức liền một mặt sát khí lại giảng nghĩa khí nói muốn đi qua hỗ trợ, nếu không Phan Xương Hiền thật đúng là không có gì khí cùng Sở Hàm rằng co. Trước đó tại hội trường Sở Hàm hai lần bạo tẩu thế nhưng là đem Phan Xương Hiền cho làm sợ, lúc này hắn vô cùng rõ ràng chỉ dựa vào tranh luận chính mình căn bản không phải Sở Hàm tên vô lại này đối thủ, nhưng là lúc này mang theo Trương Đông cái này vừa mới đến kinh thành tứ giai tiến hóa giả tình huống kia coi như hoàn toàn không giống. Sở Hàm tuy nhiên cũng là tứ giai, mà lại hắn là tam giai chiến lực trên bảng xếp hạng thứ nhất hơn nữa là S tổng hợp đánh giá, nhưng lần đó chiếm lấy bảng danh sách sự kiện vẻn vẹn trước đây không lâu, người nào không biết hắn vừa mới đột phá tứ giai không bao lâu. Sở Hàm lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đi nơi nào? Hắn Phan Xương Hiền tuy nhiên không phải tiến hóa giả cũng không phải cường hóa giả, nhưng là hắn có thể lăn lộn đến cái địa vị này trở thành kinh thành khu vực lão đại một trong, thế nhưng là đối tiến hóa giả có rất nhiều giải, tiến hóa giả đều là càng đến gần đột phá cấp bậc thời điểm càng cường đại, đây chính là một cái không ngừng tiến bộ quá trình, kinh thành bên ngoài trụ sở liền có một tòa khảo hạch vách đá, mà Sở Hàm một mực không có đi vách đá khảo hạch, Phan Xương Hiền suy đoán tất nhiên cũng là nguyên nhân này, đoán chừng hắn còn tham lam muốn đợi đến chính mình tứ giai đỉnh phong thời điểm đi lấy cái thứ tự S đâu. Quả thực trò cười. Quảng cáo, mà Trương Đông, hắn nhưng là tứ giai chiến lực trên bảng xếp hạng bài danh đệ bát cường giả, đối phó Sở Hàm dư sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người một mặt sát khí hướng bên trong sông, bước đi long hổ sinh nguy thậm chí nổi lên một trận kình phong, Trương Đông cũng tại dọc theo con đường này không tắt thở thế leo, cả người như là lắp đặt. Bao sắp bạo phá, sinh mệnh ba động rất cường liệt chấn động đến một bên Phan Xương Hiền một mặt trắng bệch. Lúc này không biết chút nào Sở Hàm lại là nhìn lấy trước mắt cái này dáng người hơi mập phó quan, thanh âm cực không kiên nhẫn. Ngươi ngược lại là nói vì sao không thể cho ta hôm nay làm tốt. Không nói ra cái lý do đến ngươi sẽ biết tay. Ta cũng không có cách nào a cái này, đây là quá trình a cái này Phan Xương Hiền phó quan quả là nhanh khóc bị một tên thượng tướng uy hiếp tư vị cũng không tốt thụ, hắn run rẩy mang theo tấm kia Sở Hàm mang đến bằng chứng ý đồ cùng Sở Hàm giao lưu. Thượng tướng đại nhân ngài nhìn, ngài nơi này đầu này, 1000 khỏa mới mẻ trứng mặn cái này, ta đây từ chỗ nào cho ngươi tìm ra a? Sở Hàm khóe miệng co quắp xúc nhìn qua chương này bằng chứng, trước đó hắn tại mục tư lệnh văn phòng chỉ là quét mắt một vòng, tâm thần đều bị cái kia 200 dân binh lính ban cho điều tới, hoàn toàn không có chú ý tới vật tư danh sách bên trên cụ thể viết cái gì, lúc này xem xét giấy trắng mực đen viết xác thực liền mẹ hắn là 1000 khỏa mới mẻ trứng mặn, ngươi đây muội thật sự là mục tư lệnh cùng Lạc Minh mở ra vật tư một trong. Có lầm hay không a? Ngay tại Sở Hàm một mặt im lặng, Trần thiếu gia quỷ dị liếm liếm bờ môi một mặt thèm tướng, hơi mập phó quan một mặt khẩn trương thời điểm. Bành, một tiếng vang thật lớn, đại môn bị toàn bộ đạp bay, Trương Đông một thân sát khí xông tới, trong tay đường đao đã hoàn toàn ra khỏi vỏ, lưỡi đao sắc bén lóe hàn quang, sinh mệnh ba động càng là leo đến cao điểm, tứ giai tiến hóa giả thể năng hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Xoát xoát xoát, từng gương mặt một nhất thời quay đầu nhìn sang, tất cả mọi người sững sờ ngốc trệ nhìn qua cái này khuôn mặt người xa lạ, một thân trang phục sặc sỡ, hàng giả không phải quân đội định chế, người này không phải lên kinh người A, hắn thế nào tiến đến? A đúng, tứ giai tiến hóa giả, oa kháo người này là chiến lực trên bảng xếp hạng danh nhân. Sở Hàm cũng là sững sờ một giây, Thượng Hạ nhìn người này liếc một chút, sinh mệnh ba động rất mạnh, là nhân vật lợi hại. Trần Thiếu Gia thì là lần nữa phát huy hắn thời khắc mấu chốt giật mình thiên phú, thuận tay nắm lên bên cạnh một hộp không biết người nào cơm trưa, sau đó vừa ăn vừa thối lui đến góc tường. Ngay tại tất cả mọi người quỷ dị không nói lời nào, Trương Đông một đôi mắt bốn phía nhìn loạn tựa hồ đang tìm cái gì thời điểm. Xoát, Phan Sương Hiền thân ảnh theo sát lấy xông tới, hắn không kịp nhìn bị Trương Đông một chân đạp bay đại môn, nhìn thấy Sở Hàm lần đầu tiên chính là trực tiếp vươn tay nhất chỉ. Trương Đông, cũng là hắn. Trương Đông nhất thời hai mắt ngưng tụ, như là hung thú gấp chằm chằm con mồi đồng dạng hai mắt bắn về phía Sở Hàm, cả người tựa hồ cùng trong tay đường đao hòa làm một thể, sắc bén dị thường. Sở Hàm cảm thấy sững sờ, còn không đợi hắn sững sờ xong. Xoát, một đạo hắc ảnh đột nhiên đối diện xông lên, trong bóng đen lóe ra một đạo cực sắc bén hàn mang, đó là Trương Đông trong tay đường đao, đổ ập xuống liền hướng về phía Sở Hàm cái cổ gọt tới. Vừa lên đến cũng là sát chiêu mạnh nhất. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan Sương Hiền phó quan cả người dọa đến té cứt té đái, toàn bộ bối rối cầm trong tay đồ, vật quăng ra chính là quay đầu liền chạy. Quảng cáo, hoa, thứ gì bị cắt đứt thanh âm, ngay sau đó xoát xoát xoát, đường đao sắc bén lại linh hoạt vô cùng, trực tiếp đem cái này tên sĩ quan phụ tá ném ra tờ giấy kia cho trẻ thành giấy vụn mảnh, sau đó thế như trẻ che lần nữa công hướng Sở Hàm, đồng thời Trương Đông thần sắc càng là mang lên sát khí, tiểu tử, cho ngươi chút giáo huấn. Cả cái phòng bên trong người nhất thời bị dọa đến gà bay chó chạy, Phan Sương Hiền lại là toàn thân đột nhiên toát ra mồ hôi lạnh, vô cùng kinh hoàng nhìn lấy cái kia sắp đem Sở Hàm đầu đều gọt không có đường đao. Dừng tay a, Phan Sương Hiền vội vàng hô to lên tiếng, hắn chỉ là để Trương Đông giáo huấn một chút Sở Hàm, không phải muốn giết người a, Sở Hàm nếu là chết ở chỗ này, cái kia đầu hắn cũng phải dọn nhà a, mà nhưng Phan Sương Hiền còn chưa dứt lời dưới. Bành, xoạt, thời gian cực tiếp cận 2 tiếng nổ mạnh về sau, trong phòng bỗng nhiên yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Omega, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm, Omega. Bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song, vượt qua khí vận xông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua. Thất nguyệt tu chân giới. Cách chương.